Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, đánh lén. Xem đi, ta liền nói ngươi chưa hẳn có thể chủ trì công đạo. Hiện tại Xích Dương phái tới cao thủ, ngươi chẳng phải hoàng. Lương Thành mỉm cười nói, Xích Quan Thượng Nhân nói, không phải, cái kia, ai, không được không được. Chuyện này còn phải một lần nữa cân nhắc, muốn đi qua cái kia Phúc lão quá lợi hại, hắn đều đã là kết đan trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên trên danh phận là Dương công tử lão bộc, thế nhưng là người này thủ đoạn độc ác lại thích giết chóc. Cái này người ta thực sự không cách nào chống lại, cho nên việc này trước hết như vậy đi. Tiểu Tiết, không thể để cho người nhìn ra ngươi đã từng tới. Chúng ta cái này liền rời đi phòng giam. Vạn sự các loại Phúc lão nguôi giận đi lại nói. Nói xong cũng không đợi Tiết Mộ Thanh tỏ thái độ, một tay tóm lấy hắn đến, đứng dậy liền hướng bên ngoài bay đi. Đồng thời ở nơi này lại đem Phan Dục Oánh nhiếp hồi chính nàng phòng giam, tiếp lấy đóng cửa khóa lại, lại một cái đem cái kia đậu nành dây leo toàn bộ rút ra. Sau đó mang theo những thứ này đậu ương cùng Tiết Mộ Thanh hướng nơi xa cũng không quay đầu lại thì bay đi. Đáng thương Tiết Mộ Thanh tu vi cùng đầu này gà trống lớn cách biệt quá xa. Tuy nhiên trừng tròng mắt lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng là cũng thân bất do kỷ, đành phải hướng Lương Thành tỷ đệ phất phất tay, rất bất đắc dĩ địa bị cái kia Xích Quan Thượng Nhân mang về Trúc Hương trai đi. Lương Thành nhìn lấy Tiết Mộ Thanh, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, không nghĩ tới ân sư hiện tại vẫn chỉ là cái tu vi thấp thanh niên. Hành sự thì như thế công bằng trượng nghĩa, đồng thời đối với mình phi thường tốt, cùng hắn ở chung, thật sự là như gió xuân ấm áp cảm giác. Lương Thành tuy nhiên có năng lực ngăn cản Xích Quan Thượng Nhân làm ra đây hết thảy, nhưng là hắn lại không có động thủ. Đây là bởi vì hắn không muốn tại Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh trước mắt triển lãm chính mình tu vi chân chính, bằng không sau này nhưng là khó có thể cùng bọn hắn ở chung. Riêng là Phan Dục Oánh bên kia không tiện bàn giao, từ nhỏ cùng một chỗ hiểu rõ đệ đệ bỗng nhiên thể hiện ra kết đan trung kỳ cao thủ thực lực. Loại chuyện này nói đến Đại Thiên cũng là không có cách nào tròn đi qua. Bất quá Lương Thành trong lòng bắt đầu đối cái kia cái gọi là Phúc lão tò mò. Nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng là cái gì dạng nhân vật hung ác. Vì cái gì gà trống lớn Xích Quan Thượng Nhân đối với hắn quả thực là có tật giật mình. Chẳng lẽ người này thật mạnh như vậy sao? Nghe nói còn tàn nhẫn thích giết chóc. Loại cặn bã này tại sao không đi chết? Lúc trước mọi người tập hợp một chỗ thương lượng trạng thái Lương Thành vốn là rất hài lòng. Khi đó hắn đã tiên đoán được bởi vậy thương lượng một chút đi. Tiết Mộ Thanh đem về bị Xích Quan Thượng Nhân tiến cử đến Thần Nông Cốc đi. Bắt đầu chính mình gặp gỡ. Mà tỷ Phan Dục Oánh hẳn là cũng hội bởi vậy rời đi Khoái Kiếm Môn. Chậm rãi trưởng thành, tuy nhiên tạm thời không biết nàng đường ra đến cùng ở nơi nào. Nhưng suy đoán xuống tới đại khái cùng cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh có quan hệ. Chỉ muốn rời khỏi Khoái Kiếm Môn, sau này khẳng định cũng là rất có triển vọng. Thế nhưng là đây hết thảy lại bị cái kia chỉ nghe tên không gặp người cái gì Phúc lão cho pha trộn. Lương Thành càng nghĩ càng là tức giận, trong lòng bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao cũng áp chế không đi xuống. Lương Thành cảm thấy, cái này cái gì Phúc lão đã như vậy đáng giận, như vậy chính mình sao không trực tiếp nghênh đón. Tại hắn đuổi tới Khoái Kiếm Môn trước đó liền đem này người xử lý. Chỉ cần tại gia hỏa này tạo thành phá hư trước đó thì diệt hắn. Như vậy tiếp xuống tới thời gian tất nhiên vẫn là thật yên lặng. Nói không chừng Xích Quan Thượng Nhân đầu này nhát gan gà trống thì khôi phục dũng khí. Đến thời điểm sự tình lại hội trở lại quỹ đạo tới. Không biết tại sao, Lương Thành luôn luôn cảm thấy ân sư Tiết Mộ Thanh tiền đồ thất tại đầu kia gà trống lớn Xích Quan Thượng Nhân trên thân, cho nên đối cái này phá hư tiết tấu Phúc lão đặc biệt chán ghét. Trong lòng sát khí cùng một chỗ, liền rốt cuộc kìm nén không được. Lương Thành cảm thấy sát khí theo chính mình mỗi cái lỗ chân lông hướng bên ngoài bốc lên. Trong lòng cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng là áp chế không nổi. Cảm thấy nếu là không ra ngoài giết cái này quấy rối ra hỏa thật sự là tâm ý khó bình. Sau đó trong nháy mắt này, Lương Thành đã hạ quyết tâm, quyết định muốn đi ra ngoài nửa đường chặn giết cái này Phúc lão. Vừa nghĩ tới Dương Phượng Liệng công tử cái này tiểu hỗn đản ngày mai hết sức chờ đợi lại đợi không. Đến người cái biểu tình kia, Lương Thành thì trên mặt nhe răng cười, trong lòng ác thú vị tràn đầy, nhất định muốn đem ra hỏa này xử lý. Lương Thành quyết định, ma quyền sát trưởng chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá trước khi đi vẫn là phải cùng Phan Dục Oánh chào hỏi. Miễn cho bị nàng phát hiện mình bên này phòng giam đã không có người. Sau đó Lương Thành nhẹ giọng hô. Tỷ tỷ, ngươi nhìn đầu kia gà trống lớn bay đi. Còn mang đi tiết thầy lang. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Phan Dục Oánh hồi đáp. Nhược Thành, ngươi đừng vội. Đã sự tình đã dạng này. Chúng ta vẫn là ấn lúc trước nói làm a. Trước ở lại đây, yên lặng nhìn biến tốt. Ừ, tốt a. Lương Thành đáp một tiếng, vừa lớn tiếng ngáp một cái. Tỷ tỷ, đã dạng này ta trước hết ngủ một hồi. Hôm nay náo một ngày, ta cũng thật hơi mệt chút. Tốt, Nhược Thành, người nghỉ ngơi thật tốt a. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, rồi sẽ có biện pháp. Nghe đến Phan Dục Oánh trả lời, Lương Thành biết nàng trước khi trời sáng không biết nói chuyện với mình. Như vậy thì có thể sử dụng trong khoảng thời gian này đi đem đến đây làm dối kia là cái gì Phúc lão. Giết hết sự tình. Sau đó Lương Thành bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Nhẹ nhàng linh hoạt địa vượt qua hàng rào sắt về sau lặng lẽ hướng nơi xa tản mát đi qua. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Tại cảnh ban đêm yểm hộ phía dưới tuyệt không thu hút. Nguyên bản như là chỉ vì không bị hiện tại tu vi thấp Phan Dục Oánh phát hiện. Lương Thành cũng không cần cẩn thận như vậy. Thế nhưng là không nên quên Phan Dục Oánh bên người còn có một cái khôi lỗi đạo sĩ Lục Trúc Tiên. Sinh, gia hỏa này có thể cũng có chút lợi hại. Cũng không biết trước mắt hắn tu vi đạt tới cái dạng gì tầng thứ. Đối với mình tiến về chặn giết Phúc lão kế hoạch như thế nào nhìn. Cho nên Lương Thành cũng không có ý định kinh động đến hắn. Vì không kinh động đến Lục Trúc Tiên Sinh, Lương Thành hết sức cẩn thận. Hóa thành hắc vụ về sau tuy nhiên tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình lặng lẽ tản mát ra ngoài rất xa. Lúc này mới ngưng tụ lại thân hình rơi xuống đất. Sau đó liền chuẩn bị thi triển xúc địa na di pháp ra khoái kiếm môn sơn môn. Áp dụng chính mình ngăn cản kế hoạch. Thế nhưng là Lương Thành vừa rơi xuống đất, hắn lập tức cảm nhận được có một bóng người theo tới. Đứng bình tĩnh tại bên cạnh mình không nói lời nào. Nhìn lại, chỉ thấy người này sắc mặt đờ đẫn, gậy trúc mang giày, một thân đạo trang, không cần phải nói chính là vị kia Lục Trúc Tiên Sinh. Lương Thành gặp giày vò nửa ngày, vẫn không có giấu giếm được Lục Trúc Tiên Sinh. Hiện tại trêu đến Lục Trúc Tiên Sinh theo tới nhìn lấy chính mình. Nhất thời hơi nhỏ xấu hổ. Cũng không biết hắn sẽ hay không xuất thủ cản trở chính mình. Sau đó đành phải xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, cái kia, Lục Trúc Tiên Sinh, người cũng tới nữa. Người vẫn là trở về bảo hộ ta tỷ tỷ a. Ta ra ngoài tùy tiện đi một chút. Cái kia, thuận tiện giết người liền trở lại. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc Tiên Sinh dùng bình thản ngữ khí hỏi. Lương Thành, ngươi là muốn đi giết cái kia Phúc lão sao? Lương Thành gặp ẩn không gạt được. Đành phải thừa nhận nói. Đúng, ta chính là muốn đi giết cái này ra hỏa. Lúc trước nghe cái kia gà trống lớn nói người này tàn bạo thích giết chóc. Hư hỏng như vậy người không giết hắn chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm? Cho nên ta liền muốn đem hắn trừ rơi. Đây cũng là vì dân trừ hại đi. Vậy ngươi biết cần phải ở phương hướng nào ngăn cản hắn sao? Lục Trúc Tiên Sinh hỏi. Lương Thành hơi trầm ngâm. Cái này, ngược lại là không có cẩn thận nghĩ qua. Ta đi ra ngoài trước lại nhìn a. Ta nghĩ, cái này khoái kiếm môn chỗ xa xôi. Tới lộ tuyến cũng không quá nhiều a. Ta một đường tìm tòi đi qua. Hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Như thế quá phiền phức. Ngươi ra ngoài về sau, thẳng thắn hướng chính bắc đi thẳng, nhất định sẽ gặp gỡ người kia. Lục Trúc tiên sinh mở miệng chỉ điểm. Lương Thành rất kỳ quái. Hả? Là thế này phải không? Lục Trúc tiên sinh, ngươi là làm sao biết người kia nhất định sẽ hướng chính bắc đến? Khôi Lỗ đạo sĩ đờ đẫn đáp. Chúng ta buổi chiều cùng cái kia Dương công tử lúc đối chiến. Ta đã từng tỉ mỉ quan sát hắn phát ra cái kia đạo truyền tin phù đi hướng. Là thẳng tắp hướng chính bắc đi. Cho nên ta kết luận chính là. Hắn kêu gọi người cũng khẳng định hướng chính bắc đến. Cái này sẽ không có sai. Thì ra là thế. Thụ giáo. Lương Thành giờ mới hiểu được nguyên do. Không khỏi bắt đầu bội phục lên vị này Lục Trúc tiên sinh đến. Cái này Khôi Lỗ đạo sĩ không nhưng thấy biết bất phàm. Tu vi nhìn đến cũng so trong tưởng tượng cao hơn. Vậy mà có thể một đường truy tung đến truyền tin phù đi hướng. Bản sự này cũng không dễ dàng. Tỷ tỷ Phan Dục Oánh bên người có dạng này cao thủ bảo hộ. Sau này cái kia là có thể gối cao không lo. Sau đó Lương Thành hướng về Lục Trúc tiên sinh liền ôm quyền. Sau đó thi triển xúc địa na di pháp. Thẳng thắn hướng khoái kiếm môn hướng chính bắc tiến đến. Lương Thành một bên đuổi ra ngoài đường, một bên trong lòng âm thầm tính toán. Cảm thấy mình lần này chuẩn bị xuất thủ đánh giết Phúc lão khẳng định không sai. Lấy Khôi Lỗi đạo nhân cao như vậy kiến thức đều không có ngăn cản chính mình. Ngược lại còn cho chính mình chỉ thị lộ tuyến. Có thể thấy được cái này hành động không có sai. Chỉ là hiện tại bắt đầu muốn đuổi nhanh hành động. Như là không muốn bị người khác phát hiện. Cái kia thời gian thì có chút gấp gáp. Nhất định phải trước khi trời sáng chạy trở về. Cho nên xuất thủ tốt nhất nhất kích tất sát. Miễn cho trì hoãn quá lâu. Theo lúc trước Xích Quan thượng nhân lời nói bên trong, Lương Thành đã biết vị này Phúc lão là kết. Đan trung kỳ tu vi. Như vậy theo mặt ngoài đến xem tu vi của người này cũng giống như mình. Thực lực tuy nhiên có nhiều khả năng không bằng chính mình. Nhưng nếu là công bằng đối chiến lời nói. Chính mình tại trong lúc cấp thiết chưa hẳn có thể rất mau đem người này cầm xuống. Thế nhưng là sự tình có quyền biến. Chính mình hoàn toàn không cần thiết tuân theo cái gì công bằng nguyên tắc. Cho nên lớn nhất đơn giản biện pháp cũng là tìm một cái phù hợp địa phương bố trí mai phục. Chờ người kia đi qua thời điểm, chính mình lại đột nhiên gây khó khăn. Thậm chí còn có thể trước đó bố trí một số khốn trận một loại thủ đoạn đến làm phụ trợ. Như thế lời nói nắm chắc lớn hơn. Sau đó Lương Thành thoáng thả chậm một chút tốc độ. Mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ phía trước lộ tuyến. Muốn tìm một cái lý tưởng một số bố trí mai phục chỗ áp dụng chính mình kế hoạch. Tuy nhiên đánh lén loại hành vi này có thể nói là không đủ quang minh lỗi lạc. Thế nhưng là Lương Thành cũng tự vấn tự suy ngẫm. Cảm thấy mình tại Diêm Phù giới cũng là cá nhân người kêu đánh ma tu. Vốn là không cách nào quang minh lỗi lạc. Ma tu cái thân phận này. Mang ý nghĩa một khi bị linh tu phát hiện nội tình. Thì gặp phải lấy bị hợp nhau tấn công xuống tràng. Cho nên hành sự khẳng định không thể như linh tu đồng dạng muốn coi trọng cái quang minh lỗi lạc. Người ta vốn đã cảm thấy ma tu là vô sỉ xảo trá. Cái kia ngại gì thì vô sỉ xảo trá. Trời cũng sẽ không sập. Địa cũng sẽ không hãm. Không lâu sau đó, Lương Thành liền phát hiện một cái lý tưởng bố trí mai phục chỗ. Chỉ thấy phía trước một mảnh núi lớn giống như bình chướng đồng dạng cản trở lấy đi tới con đường. Chỉ có trung gian ngã về tây một số vị trí có lưu một đầu hiểm trở hạp cốc. Theo loại địa hình này nhìn, muốn tới đây tu sĩ vô luận là bay cao vẫn là đường vòng. Đều phải tốn phí một chút thời gian và khí lực. Bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, khẳng định sẽ lựa chọn vượt qua hạp cốc thông qua ngọn núi lớn này. Cho nên Lương Thành quyết định thì tại hạp cốc này miệng cốc mai phục lên. Các loại mục tiêu vừa ra hạp cốc lòng đề phòng vừa để xuống thời điểm lại đột nhiên gây khó khăn. Có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Xem như làm ít công to. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.